bút bạc vẽ xuống nó ưa thích dùng nhất mỉm cười biểu lộ. Xem ra ngươi đã tiến vào đạo phủ cảnh, không biết nguy hiểm có hay không giải quyết giải quyết. Chu Phàm mặt mỉm cười nói, thật đáng tiếc, ngươi đã mất đi một lần bám thân cơ hội. Bút bạc lại vẽ một cái híp mắt cười biểu lộ, không sợ, cơ hội có rất nhiều, nương của ta nói, không sợ lãng phí cơ hội, nên là ta đều là ta, tất nhiên ngươi tiến vào đạo phủ cảnh, có muốn hay không muốn đạo phủ cảnh tu hành tài nguyên muốn ta dùng bám thân cơ hội đến đổi sao? Chu Phàm hỏi, ngươi chỗ nào có cái gì tốt đạo phủ cảnh tu hành tài nguyên đương nhiên là muốn dùng bám thân cơ hội đến đổi, ta chỗ này còn lại hai gốc phủ hồn thảo, đây chính là thượng đẳng nhất đạo phủ cảnh tu hành tài. Nguyên, tu sĩ tầm thường chỉ cần luyện hóa một gốc phủ hồn thảo liền có thể để chính mình đạo phủ cảnh viên mãn. Ngươi tu hành chính là ta thương một đạo phủ, QNZ tối đa cỡ N2 gốc phủ hồn thảo, liền có thể trọn vẹn. Bút bạc tại sách đồng bên trên viết. Một gốc phủ hồn thảo 10 lần bám thân cơ hội, hai gốc phủ hồn thảo nhận ngươi 20 lần bám thân cơ hội. Bút bạc rất nhanh viết ra giá cả. 20 lần bám thân cơ hội. Chu Phàm khỏe miệng giật giật. Ngươi vì cái gì đều là ưa thích báo giá cả cao như vậy, dạng này ta có thể không đồng ý, phải biết phía trước thương mục đạo phủ, đều chỉ là dùng một lần bám thân cơ hội liền đổi lấy. Phía trước ta cân nhắc không chu toàn, để ngươi chiếm tiện nghi. Bút bạc tại sách đồng bên trên viết, đồng thời vẽ một cái khinh bỉ biểu lộ, hiện tại ta muốn bất quá là bình thường giá cả. Không, phía trước giá cả vốn chính là bình thường, bám thân ta muốn mạo hiểm cũng không nhỏ. Chu Phàm phản đối nói. Ta đã lập thệ sẽ không hại ngươi, ngươi có thế có cái gì nguy hiểm? Bút bạc tại sách đồng viết. Cho dù ngươi sẽ không hại ta, nhưng ngươi cùng thuyền ở giữa đấu sức, nói không chừng liền sẽ lan đến gần ta. Chu Phàm trầm giọng nói, đây bất quá là tài nguyên tu luyện, hai gốc phủ hồn thảo chỉ cấp một lần bám thân cơ hội, ngươi nguyện ý liền đáp ứng, không nguyện ý vậy ta liền nghĩ biện pháp khác. Ngươi có thế nghĩ đến cái gì biện pháp? Bút bạc vẽ một cái mỉm cười, không có phủ hồn thảo. Ngươi nói không chừng phải tốn mấy chục năm thậm chí trăm năm thời gian mới có thể đạo phủ cảnh viên mãn. Ta đương nhiên có biện pháp. Chu Phàm cười nói, cho dù ngoại giới không có, ta cũng có thể câu cá, phủ hồn thảo có lẽ hiếm có, trong sông cho dù không có, cũng sẽ có thể so sánh phủ hồn thảo tài nguyên tu luyện, vì lẽ đó ngươi phải suy nghĩ cho kỹ, là có hay không muốn cự tuyệt ta. Nếu như thật cự tuyệt, ta đến lúc đó câu cá câu đi lên. Ngươi lại không thấy một lần bám thân cơ hội.